Xích Tâm Tuần Thiên, chương 217, Kiến Dương Bất Tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đưa đi Hồ Thiếu Mạnh sau đó. Khương Vọng một lần nữa triệu tập mọi người. Tuyên bố mỏ quặng kéo dài thời hạn nửa năm. Mãi cho đến mạch khoáng triệt để khô kiệt mới kết thúc. Làm Trọng Huyền ra sứ giả. Hắn trên thực chất thành những người này người lãnh đạo trực tiếp. Trừ Hồ quản sự biểu hiện ra rõ ràng cao hứng bên ngoài. Hai gã khác siêu phàm tu sĩ phản ứng đều rất bình thản. Trương Hải rõ ràng có một ít bất an. Đại khái là suy nghĩ đến hắn đan dược cùng Khương Vọng uy phong. Tạm thời không dám đưa ra rời đi. Hướng Tiền thì hay là kia phó muốn chết không sống như cũ. Nói thật, hai người kia Khương Vọng một cái đều chẳng ngờ muốn. Nhưng thuộc hạ quả thật trơ trụi, chỉ có thể nắm cái mũi trước được thông qua. Tựa như Trọng Huyền thắng theo như lời. Bất luận kẻ nào đều có hắn cách dùng cùng giá trị. Càng có giá trị siêu phàm tu sĩ, cũng sẽ không tới loại này mỏ quặng công việc. Hai gã siêu phàm tu sĩ trước sau rời đi. Trong phòng chỉ còn Hồ quản sự cùng thị nữ Tiểu Tiểu. Khương Vọng đang định cùng Hồ quản sự dặn dò hai câu. Thị nữ Tiểu Tiểu bỗng nhiên lên tiếng nói. Lão gia, có kiện sự tình không biết ngài còn nhớ hay không được. Người trong phòng kia đàn rượu hổ cốt. Có vấn đề. Khương Vọng liếc nàng liếc mắt một cái. Tờ giấy kia điều là ngươi viết. Tiểu Tiểu trong lòng căng thẳng. Cúi đầu. Phải. No. Khi còn bé học qua một ít chữ. Làm sao ngươi biết trong rượu có vấn đề? Khương Vọng hỏi. Nô chẳng qua là biết Cát Hằng tính tình. Ngài đắc tội hắn, hắn nhất định sẽ gây bất lợi cho ngài. Lúc này, Hồ quản sự phịch một tiếng quỳ xuống đất. Sứ giả đại nhân, trong rượu sao có độc? Sao có độc a? Độc tử bị chán đổi. Nhưng thật ra giải cọc nghi hoặc. Mặc dù nhiên đáp án này cũng không có cái gì giá trị. Không cần quỳ, Khương Vọng đưa tay đem hắn nâng dậy. Cụ thể tình huống nào? Ngươi nói xem, Cát gia, không, họ Cát khốn kiếp tâm nhãn có thể nhỏ. Hắn muốn dạy dỗ đại nhân, ngay tại trong rượu hạ độc, ép chán cấp thế này đứa. Chán không dám không tiễn, càng không dám nói ra a. Hồ quản sự không ngừng lau mồ hôi, kinh hoàng. Chán chỉ có thể len lén cấp đổi lại liệt. Hắn hỏi tới. Chán liền nói thế này khả năng không uống rượu. Hắn vừa nói lại muốn quỳ xuống. Khương Vọng khoát tay chặn lại. Khiến hắn quỳ không dưới tới. Ngươi đem độc tử đổi. Có tội gì? Ta nên đa tạ ngươi chiếu cố mới là. Cũng không dám. Cũng không dám đâu. Nhìn cái này tiểu lão đầu khúm núm. Khương Vọng ở trong lòng thở dài một hơi. Hắn cũng không bắt buộc Hồ quản sự tại biết được thân phận của hắn sau đó. Còn có thể ôn hòa đối đãi hắn. Kia dù sao không thực tế. Ngươi không muốn suy nghĩ nhiều. Mỏ quặng sự tình. Hay là ngươi tới quản. Lúc trước làm sao làm. Hiện đang tiếp tục làm sao làm. Duy trì hiện trạng cũng đủ. Hắn trực tiếp phân phó nói. Ta chỉ đem khống phương hướng, không phụ trách cụ thể sự vụ. Hiểu chưa? Hồ quản sự trong lòng có đáy, dưới chân cũng ổn định chút ít. Rõ ràng, rõ ràng. Đúng rồi, Khương Vọng nghĩ đến một chuyện. Ngươi thật là Hồ Thiếu Mạnh bổn gia tộc thúc sao? Như vậy là sao giả bộ? Hồ quản sự có một ít lúng túng nói. Bất quá hắn từ nhỏ liền cùng Chán nhóm đều không thân cận đâu. Chán dính líu quan hệ quả thật làm sao đây pháp sự tình. Sợ tu sĩ các lão gia xem thường. Rõ ràng, Khương Vọng trở lại lý giải mỉm cười. Mang theo Tiểu Tiểu rời đi. Này tiểu lão đầu rất có ý tứ. Mặc dù vội vã tại cuộc sống. Khúm núm quen rồi. Tận xương lại là một cái rất coi trọng tự ta cùng tôn nghiêm người. Không muốn khinh thường bất kỳ một cái nào có độc lập tư tưởng người. Khương Vọng như vậy nhắc nhở chính mình. Tỷ như kia đàn độc tử. Nhưng nếu Tiểu Tiểu không có cảnh báo. Hơn nữa Hồ quản sự không có đổi đi độc tửu. Sự tình rất có thể sẽ có mặt khác một cái kết quả. Đi ở mỏ quặng bên trong. Khương Vọng theo miệng hỏi. Ngươi hận hắn. Tiểu Tiểu không dám giấu giếm. Thẳng thắn nói ra. Là hắn chiêu công đem ta chiêu đến. Khương Vọng ngược lại cũng không thế nào để ý loại trình độ này dựa thế. Ân oán tương báo quả thật nhân chi thường tình. Chẳng qua là điều này làm cho hắn rõ ràng hơn ý thức đến. Mỗi người đều có chính mình tố cầu. Chỉ sợ nàng lúc này thân phận chẳng qua là một cái chính là thị nữ. Tạ Hạo không phải rời đi, là bị Hồ Thiếu Mạnh giết chết. Khương Vọng ngược lại nói ra. Nói không chừng, hắn nói cho ngươi những lời đó. Đều là thật tâm, Tiểu Tiểu cùng ở phía sau. Lặng lẽ cất bước, hết sức trầm mặc một trận. Mới nói đến kỳ quái. Ta một lần hận không được hắn đã chết. Chết được càng thảm càng tốt. Đợi đến hắn thật đã chết rồi. Ta mới phát hiện. Ta thà rằng hắn là gạt ta. Thà rằng hắn chính là một cái hèn hạ người. Vô tình người. Chỉ cần hắn thật tốt còn sống. Nàng ngược lại cũng không có biểu hiện được rất bi thương. Chỉ là có chút hoang mang. Lão gia, ngài là siêu phàm thoát tục người. Ngài nói. Người vì cái gì như vậy? Người chính là như vậy. Khương Vọng nói. Cát Hằng chết rồi. Hắn là bị phẫn nộ những thợ đào mỏ đang sống đánh chết. Đã không ai nhớ được là ai trước rơi chân. Một trận dài dòng quyền đấm cước đá sau đó. Cát Hằng cũng đã nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Đám người tản ra rồi. Tiểu Thúy thi thể được một số người chỗ mai táng. Những thợ đào mỏ đào hầm đều là hảo thủ. Tuyển một khối phong cảnh địa phương tốt. Mà Cát Hằng thi thể. Liền như vậy lẻ loi nằm ở trong sân. Có người đề nghị đem hắn ném vào bếp lò bên trong đốt. Nhưng không ai nguyện ý nâng thi thể của hắn. Vì vậy không giải quyết được gì. Cát Hằng chết. Cũng không khó xử lý. Thứ nhất hắn hành vi phạm tội vô cùng xác thực. Thứ hai chết tại mọi người lòng căm phẫn. Thứ ba, nơi đây thuộc về Thanh Dương Trấn. Án kiện đến đỉnh trường hồ từ nơi đó mới thôi. Đi qua hắn hướng ra thành báo cáo chuẩn bị. Ra thành phương diện một dạng đều sẽ không làm khó. Lúc này mọi người đều đã tản đi. Xuyên Tử một người chạy tại sân nhỏ ngoài. Không biết suy nghĩ cái gì. Khương Vọng đi tới. Tiện tay đã mất một đoàn diễm hoa. Đem Cát Hằng thi thể đốt vì cho tàn. Hắn đem Cát Hằng lưu lại chỗ này sau đó. Cũng đã dự liệu đến một màn này. Cho nên cũng không có gì hay sửng sốt. Thuận tay đốt mất thi thể. Đều chỉ là vì tránh khỏi ôn dịch các loại tai họa ngầm. Đúng rồi. Hắn nói với Xuyên Tử. Hồ Thiếu Mạnh giết chết Tạ Hạo ngày đó. Ngươi đều nhìn thấy gì? Đem ngươi cũng biết đầu đuôi nói ra. Không cần sợ hãi. Ta bảo đảm an toàn của ngươi. Hoa Hải cũng không phải là chuyên môn tra hỏi đạo thuật. Khương Vọng lúc trước chẳng qua là lợi dụng gửi huyễn hiệu quả sơ qua dẫn dắt mà thôi. Lúc này đã kinh tạo quyền uy. Chi bằng đi thẳng vào vấn đề một ít. Có lẽ Xuyên Tử cũng không dám giấu giếm nữa. Hỏi cái vấn đề này. Khương Vọng chủ yếu là nghĩ nói trước giải một thoáng Hồ Thiếu Mạnh phương thức chiến đấu. Cũng tốt có nơi nhằm vào. Chỉ không nghĩ tới Xuyên Tử sửng sốt một thoáng. Ta không thấy được Hồ Thiếu Mạnh giết Tạ Hạo. Khương Vọng lúc này mới ý thức tới. Hắn có lẽ nghĩ lầm rồi. Kìa ngươi thấy được hắn giết người nào? Khương Vọng hỏi được có một ít vội vàng. Xuyên Tử hết sức khẩn trương nuốt nước miếng. Sợ hãi rụt rè nói. Một cái thợ đào mỏ. Liền như vậy một cái tát. Đầu sẽ không có. Ta lúc ấy ngồi chồm hổm tại nơi đó thuận tiện. Không dám lên tiếng. Có phải hay không cái kia tại quặng mỏ bên trong thấy dê thợ đào mỏ? Khương Vọng hỏi. Ta không biết. Khoáng thượng nhân rất nhiều. Thường xuyên có người đến. Cũng có người đi. Ta không nhận ra hắn. Mặc dù Xuyên Tử không thể xác định, Khương Vọng trong lòng cũng đã xác định không thể nghi ngờ. Bởi vì này hai kiện chuyện quá khéo. Hồ Thiếu Mạnh dù thế nào quả thật danh môn đại phái đệ tử, còn không đến mức trắng trợn đến nơi giết người. Giết người tất có nguyên do, chẳng qua là công nhân tại quặng mỏ bên trong ly kỳ thấy được một dê đầu đàn mà Hồ Thiếu Mạnh đem giết chết. Này có thể nói rõ cái gì? Dê, Khương Vọng mơ hồ bắt được cái gì? Thành Dương Trấn, tiểu ngươi đi về trước. Ta đi quặng mỏ bên trong nhìn một chút. Khương Vọng vội vã bỏ lại một câu. Liền xoay người hướng quặng mỏ bên kia đi tới. Lấy thân phận của hắn, tự nhiên không ai cản hắn. Những thứ kia thợ đào mỏ tò mò hắn vì cái gì tự mình vào quặng mỏ, nhưng là không dám hỏi. Trải qua nhiều năm khai thác, quặng mỏ đã bốn phương thông suốt, cơ hồ đem lòng núi lấy hết. Bên trong sơn động bộ đen nhánh, càng đi bên trong càng đen. Trọng Huyền gia mặc dù tài đại khí thô, nhưng cũng không trở thành cấp những thợ đào mỏ trang bị treo đèn sáng. Quặng mỏ trong cơ bản đều là sử dụng ngọn đèn chiếu sáng. Dĩ nhiên đối với Khương Vọng mà nói, một đóa diễm hoa cũng đủ. Càng chạy càng sâu càng yên lặng. Cước bộ dẫm trên mặt đất, phát ra trống rỗng tiếng vọng. Khương Vọng cũng không rõ ràng lắm chính mình phải tìm cái gì. Hắn chẳng qua là làm ra tìm cái gì bộ dạng. Hắn biết tin tức này tất nhiên có thể truyền tới Hồ Thiếu Mạnh trong tai. Hắn đang đợi có khả năng đầu mối, hoặc là Hồ Thiếu Mạnh phản ứng. Cách chương.